Trong ngày mà rảnh rỗi, có nên soi hồn thêm hay không? Và bao nhiêu lần trong ngày? Nếu làm được ở trong ngày 3 lần thì tốt lắm. Sớm mơ, trưa, chiều cũng được.